Vũ Thần Chúa Tể, chương 854, phấn chấn chém giết, gocchuyenaudio.com. Muốn đối phó Trần Thiếu, không dễ dàng như vậy. Lưu Thái thần sắc lạnh lẽo, ở tràn đầy thiên kiếm khí trong thất giai trung kỳ Vũ Vương uy áp triệt để phóng thích ùng ùng, kình khí bao phủ, lại đem tầng kia tầng kiếm quang ngăn cản tại thân thể bên ngoài, đồng thời đấm ra một quyền. Giống, nắm đấm mặt ngoài, đột nhiên truyền ra một đạo tiếng rồng ngâm hổ gầm, kình khí bao phủ, mang bọc cuồng bạo chân nguyên, lại tạo thành một đầu gầm thét mãnh hổ, hướng Yến Vô Cực hung mãnh nhào tới cắn. Mãnh hổ trên tỏa ra vô tận uy áp, từng đạo huyết sắc vầng sáng, giống như một tầng tầng hồng sắc dây lụa, đem mãnh hổ kia làm nổi lên như là ngày như thần. Lưu Thái huyết mạch chi lực đúng là trong truyền thuyết thiên hổ huyết mạch, thuộc về cực kỳ bá đạo huyết mạch chi lực. Lúc này toàn lực thi triển ra, trời long đất lở, không thể địch nổi. Liền kiếm đạo tinh thạch bạo tạc đều thương tổn không được ngươi. Yến Vô Cực sợ hãi cả kinh, kiếm đạo tinh thạch là hắn bài một trong, muốn nổ tung lên, liền thất giai sơ kỳ đỉnh phong Vũ Vương đều có thể tránh ba phần, không thể chọi cứng. Thế nhưng hiện tại, Lưu Thái bị tràn đầy thiên kiếm khí bao phủ, vậy có thể cắt tất cả sắc bén kiếm quang keng keng chạm ở trên người hắn, mà ngay cả hắn hộ thể chân nguyên đều không thể bổ ra. Thất giai trung kỳ, ngươi đột phá thất giai trung kỳ. Yến Vô Cực đám người khiếp sợ, cả người lông tơ đều dựng thẳng lên đến. Mấy người các ngươi bắt được Tần Trần, ta tới ngăn lại Lưu Thái lão nhi. Yến Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng ầm, trên thân áo bào nghiền, lộ ra gầy gò trên thân thương, trong cơ thể hắn, một đạo kiếm đạo ý phóng lên cao, ở đỉnh đầu hắn tạo thành một thanh hư vô kiếm hình quang ảnh. Kiếm ảnh bao phủ, mang theo trọng trọng thổ hoàng sắc vầng sáng, hướng cắn xé tới mãnh hổ hư ảnh một kiếm chém xuống đi. Hậu kiếm huyết mạch ầm, cự kiếm hư ảnh cùng mãnh hổ hư ảnh ầm ầm đụng vào nhau, răng rắc một tiếng, kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện vết rạn, ngay sau đó, vết rạn tăng thêm, oanh một tiếng, thật lớn kiếm hình hư ảnh chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số kiếm khí tứ tán sao động. Phốc phốc phốc, vô số kiếm ý chạm xuống ở phía dưới sơn môn trên, trong nháy mắt xuyên thủng Lưu Tiên Tông đại trận, tức khắc Lưu Tiên Tông trong tông môn kêu thảm thiết một mảnh, vô số đệ tử kêu rên, bị tung tóe kiếm quang chém thành huyết vụ. Oanh két, trong một đạo vỡ vụn kiếm quang trực tiếp bổ vào Lưu Tiên Tông môn bài trên, tiếng oanh minh vang lên, cao đến hơn 10 trượng nham thạch môn bài, trong nháy mắt đổ sập xuống, kích khởi đầy trời bụi mù. Mãnh hổ kia hư ảnh đánh tan Yến Vô Cực huyết mạch kiếm quang, uy thế càng sâu, ngay sau đó một chảo hung hăng vỗ vào Yến Vô Cực ngực, Yến Vô Cực bên ngoài thân hộ thể chân nguyên, chỉ là lập lòe vài cái, lại trong nháy mắt nổ tung, đồng thời cả người điên cuồng bay rớt ra ngoài, há mồm phun ra tiên huyết. Một bên kia, Lưu Huyền Duệ sáu người bị kiếm đạo tinh thạch bạo tạc kình khí cho sau khi bước lui, vội vàng điên cuồng đánh về phía Nhạc Lãnh Thiện ba người. Lãnh huynh, bọn ta ngăn lại mấy người này, ngươi đi giết này tiểu tử. Ngô Thành Phong nộ quát một tiếng, nếu như ba người bọn hắn đều bị cuốn lấy, như vậy hôm nay chắc chắn phải chết. Rầm rầm rầm, gocchuyenaudio.com. Ngô Thành Phong trong tay, trong nháy mắt xuất hiện một cái khối đất hình bảo vật lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành mấy trượng cỡ, hiện lên ở Ngô Thành Phong đỉnh đầu, rủ xuống thiên ti vạn lũ hậu thổ khí tức. Hậu thổ khí tức không gì sánh được trầm trọng, mỗi một sợi đều nặng tựa vạn cân, hướng Lưu Huyền Duệ điên cuồng đập xuống xuống. Đùng, một lần va chạm, Lưu Huyền Duệ khí sắc trắng bệch trên thân hộ thể chân nguyên vang lên kèn kẹt. Lưu Huyền Duệ dù sao vừa mới đột phá thất giai Vũ Vương, đối hộ thể chân nguyên nắm giữ còn không có như vậy thành thạo, đối lực lượng vận dụng cũng không linh hoạt như vậy, ở chân nguyên lượng phía trên cũng cùng Ngô Thành Phong có chênh lệch. Hô, Ngô Thành Phong biết rõ bắt giặc bắt vua đạo lý, huyết mạch trong cơ thể thôi động, đỉnh đầu hắn, mơ hồ có núi lớn hiện lên, cùng màu đen kia hậu thổ bảo vật kết hợp với nhau, hướng Lưu Huyền Duệ lại một lần nữa đập xuống. Bệ hạ cẩn thận, Phó Tinh Thành thần sắc biến sắc, nếu là Lưu Huyền Duệ lại lần nữa bị đập trong, chắc chắn thụ thương, kinh sợ trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương màu đen, trường thương run run, như nộ long ra đàm, một thương đè ở màu đen hậu thổ bảo vật trên. Đông một tiếng, Phó Tinh Thành chỉ cảm thấy hai tay cự chiến, bản thân phảng phất đâm trúng một tòa huyền thiết núi lớn, eo bàn tay tê dại. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương màu đen trên, bắn ra ánh sáng chói mắt, phía trên có ngôi sao hiện lên, vô tận tinh quang mang khỏa trọng trọng chân nguyên, ở đó hậu thổ bảo vật đánh trúng Lưu Huyền Duệ trước nặng nề đẩy ra. Lưu Huyền Duệ nắm lấy cơ hội, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi tới Ngô Thành Phong là trước người, đấm ra một quyền. Ầm, Lưu Huyền Duệ một chiêu này, nhanh như thiểm điện, lại là nén giận xuất thủ, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền đánh vào Ngô Thành Phong ngực, răng rắc bộ ngực hắn hộ thể chân nguyên xuất hiện vết rạn, một cổ lực lượng kinh người xuyên thấu qua hộ thể chân nguyên, đánh vào trong cơ thể hắn. Ngô Thành Phong dù sao cũng là uy tín lâu năm thất giai Vũ Vương cường giả, nhận biết rất nhạy cảm, ở Lưu Huyền Duệ đấm ra một quyền thời điểm, lập tức đột nhiên lui lại. Ầm, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng cũng tránh thoát Lưu Huyền Duệ sát chiêu, trong chốc lát liền lui ra ngoài hơn 10 trượng, tránh thoát một kích này sát chiêu. Siêu siêu siêu, cùng lúc đó, một bên kia Trác Thanh Phong, Nam Cung Ly, Gia Luật Hồng Đào ba người điên cuồng ngăn hướng Nhạc Lãnh Thiện cùng Lãnh Phá Công. Các ngươi đối thủ là ta. Chấm, Nhạc Lãnh Thiện nhe răng cười một tiếng, ánh mắt trong khác thường mang thoáng qua ong ong ong, trong nháy mắt lại hóa thành ba bóng người, đồng thời đánh về phía Trác Thanh Phong ba người. Cái gì, đây là cái gì vũ kỹ? Trác Thanh Phong cùng người thất kinh, trong nháy mắt trở thành ba người, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng ra. Rầm rầm rầm, trong chớp mắt Nhạc Lãnh Thiện lấy lực một người, lại ngăn trở Trác Thanh Phong ba người. Giết, Lãnh Phá Công từ trong đám người lao ra, trong lòng mừng như điên, thân như thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Trần phía trước, hướng Tần Trần hung hăng vồ bắt mà tới. Trần Thiếu, Hắc Nô kinh sợ lên tiếng, hô trong tay thiên ma phiên xuất hiện, vô số ma quang cuồn cuộn, bao phủ hướng Lãnh Phá Công. Chính là lục giai võ tôn, cũng dám ngăn trở lão phu tự tìm cái chết. Góc truyện audio.com, Lãnh Phá Công giữ tợn gầm lên, trong con ngươi thoáng qua một chút sát cơ, một quyền toàn lực đánh ra. Ầm ầm, phía trước ma vân, bị trong nháy mắt tạc thiên ma phiên phát ra xì xì tiếng, cơ hồ được vỡ ra đến. Ha ha ha, Nguyên gia tiểu nhi, ngươi còn muốn thay ngươi Nguyên gia báo thù. Hôm nay, là được ngươi từ kỳ, còn ngươi nữa Tần Trần, chết đi cho ta. Ầm, Lãnh Phá Công giữ tợn cười to, hai tay phân biệt hướng Tần Trần cùng Hắc Nô đánh giết mà tới. Trong mắt hắn, Tần Trần cùng Hắc Nô, bất quá là hai cái lục giai võ tôn, mặc dù là trọng thương phía dưới, muốn bắt kích sát đối phương, cũng là dễ dàng. Chuyện này, Lưu Tiên Tông chỗ, Địch Hiên bọn người xem ngốc. Từng cái nội tâm kích động, bọn họ cũng đều biết Ngũ Quốc Tần Trần là nhân vật trọng yếu, chỉ cần đem Tần Trần bắt, Lưu Thái đám người tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, không dám quá mức làm càn. Đến lúc đó, chạy khỏi nơi này cũng sẽ không là vọng tưởng. Trong đầu cấp nghĩ thay đổi thật nhanh, Địch Hiên đã trong nháy mắt hạ quyết tâm, một khi có cơ hội thoát khốn, bọn họ lập tức chính là thoát đi Đại Uy Vương triều, cái gì L cách chương.